Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 278, chương 277, U Đồ Uổng Tử Thành. Bì Tiêu cho Vân Tùng nói nó chuyện cũ, về phần là thật là giả cái này được Vân Tùng bản thân phán đoán. Như trên điển tịch ghi lại dạng kia, Bì Tiêu là một miếng da hóa thành, cụ thể là cái gì bì chính nó cũng không biết lắm. Nó biết chính là nó có ý thức về sau thuận dịp xuất hiện ở một cái thợ săn trong nhà. Thiên tính của nó là bám thân tại thân thể bên trên. Thế là nó sau khi tỉnh lại thì bám vào một đứa bé trên người. Rất khéo, bởi vì thợ săn trong nhà quá bận rộn. Thợ săn thê tử chăm sóc hài tử mà bất lực. Cái đứa bé kia mới vừa ngộ độc thợ săn dùng để độc chết một ít mãnh thú độc dược mà chết. Vốn dĩ thợ săn trong nhà thật vất vả có hài tử, còn là cái nhi tử cũng mừng rỡ như điên. Hai vợ chồng yêu cực đứa nhỏ này. Kết quả hài tử ngộ độc độc dược mà chết. Vợ chồng hai người lập tức hỏng mất. Hai người bọn họ cũng không đủ sức đi gánh chịu nhi tử tử vong trách nhiệm. Thế là lẫn nhau đùn đẩy. Trượng phu quở trách thê tử chăm sóc bất lực. Thê tử quở trách trượng phu không nên làm độc chết dã thú dạng này tổn hại âm đức sự tình. Toàn bộ một nhà đình bởi vì hài tử chết mà sụp đổ. Bì Tiêu bám thân tại hài tử về sau thì tỉnh lại nhảy nhót lên. Thợ săn vợ chồng lập tức mừng rỡ như điên. Bọn họ lập tức phát hiện nhi tử biến. Biến thành một cái cho con bú một dạng. Thậm chí ngay cả lời cũng sẽ không nói. Vợ chồng hai người lại cuồng hỉ phía dưới cũng không hề để ý. Bọn họ không có quá nhiều kiến thức. Hơn nữa hài tử còn ăn độc dược. Khó tránh khỏi đầu óc có chút vấn đề. Gia đình như vậy hòa hảo. Thế nhưng là qua một chút thời gian chồng sau vợ phát hiện nhi tử không hợp lý. Đứa nhỏ này sẽ không lớn lên. Lại sau này bọn họ lưu tâm phía dưới phát hiện nhi tử một vài vấn đề. Tỷ như bắt dã thú tại nhi tử trước mặt sợ hãi. Tỷ như nhi tử đối ánh mặt trời chán ghét. Tỷ như nhi tử đối tươi mới huyết thực yêu chuộng. Vợ chồng hai người khởi đầu ý thức được đứa nhỏ này khả năng không phải là người. Còn tốt hài tử một mực duy trì không bao lâu dáng vẻ. Trắng trắng mập mập rất đáng yêu. Mà tiểu Bì Tiêu là rất thông minh. Năng lực học tập rất mạnh. Nó mặc dù thân thể không còn trưởng thành. Nhưng đầu trở nên càng ngày càng linh hoạt. Dạng này thợ săn vợ chồng thuận dịp y nguyên yêu thương hắn. Tiểu Bì Tiêu không có ra ngoài gặp người xa lạ cơ hội. Thuận dịp cũng không có lại đi hại người. Nó liền cùng thợ săn vợ chồng cùng một chỗ sinh sống. Qua một chút năm mùa đông, Triệu Nao mang một số người lên núi gặp được thợ săn. Bọn họ muốn cướp đoạt thợ săn con mồi. Thợ săn không chịu, những người này thuận dịp đem hắn đánh chết. Giết thợ săn về sau bọn họ phát hiện thợ săn còn có gia nhân thậm chí có con trai. Quyết định nhổ cỏ tận gốc. Bọn họ đi giết thợ săn thê tử vậy chém đứt tiểu Bì Tiêu đầu. Tiểu Bì Tiêu giận tím mặt. Nhưng nó khi đó tu vi còn kém một chút. Hơn nữa nó rất thông minh. Phát hiện Triệu Nao người này khó đối phó. Thế là nó thuận dịp bám vào Triệu Nao một cái thủ hạ trên thân. Chính là đi theo Triệu Nao. Hắn thấy được lòng người hiểm ác cùng ác độc. Mà Triệu Nao cùng Tư Mã Dịch là cấu kết với nhau làm việc xấu. Hai người bên ngoài quan hệ không tốt. Vụng trộm lại thường xuyên liên thủ làm ác. Ước chừng tam tháng trước, Triệu Nao ở chỗ đó Triệu Thị đột nhiên cho hắn ra lệnh. Để cho hắn tới lão trấn dò xét một số việc. Tư Mã Dịch cũng tới. Sau đó hai người thuận dịp lấy được liên hệ. Triệu Thị cùng Tư Mã Thị đều có liên quan tới vạn Phật. Cùng Phật Quốc Đại Động Thiên tin tức. Hai người cũng biết những tin tức này. Triệu Nao thuận dịp ước chừng Tư Mã Dịch trải qua vạn Phật cung tiến vào 9 tầng. Sau đó nhập Phật Quang đi mật đàm một số việc, liên quan tới hắn lấy thân dưỡng quỷ sự tình. Triệu Nao tu luyện pháp môn này rất tà môn, Triệu Nao là mang theo thủ hạ tiến vào 9 tầng. Mà 9 tầng hoàn cảnh ngươi cũng thấy đấy. Một mảnh đen kịt, chính thích hợp ta phát uy. Ta thừa thế xông lên đem bọn hắn đội ngũ cho làm hỏng mất. Cái kia chàng diện ngươi là không nhìn thấy. Bì Tiêu nói đến đây cười hắc hắc. Vân Tùng vấn đạo, lão thỏa nguyện có phải hay không? Đại thù được báo có phải hay không? Đúng vậy à, Bì Tiêu còn phải cười. lại kịp phản ứng. Ta là thay trời hành đạo. Bọn họ những người kia không có một cái nào không đáng chết. Hơn nữa ta cũng không động thủ giết người. Là bọn hắn nghi kỵ lẫn nhau. Lẫn nhau phá hủy hai bên linh đăng. Dẫn đến bọn họ đều biến thành cái xác không hồn. Ta cũng là lúc này lên rồi triệu nao thân. Lúc ấy triệu nao linh đăng dập tắt vậy dần dần trở thành cái xác không hồn. Ta vừa lúc lên rồi hắn thân. Phát hiện bóng tối đối ta không có tác dụng quá lớn. Ta thuận dịp tiếp quản thân thể này. Cuối cùng phát hiện hào quang của ngươi. Vân Tùng hồ nghi nhìn về phía hắn. Bì Tiêu thản nhiên nhìn về phía hắn. Trịnh trọng gật đầu. Đi, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Vân Tùng nói ra. Vậy chúng ta rời đi trước cái này Phật quang khu vực A. Bì Tiêu nhìn chằm chằm lấy hắn. Vân Tùng cảnh giác lên. Thế nào? Bì Tiêu nói ra. Ngươi không điểm linh đăng vừa muốn đi ra. Liền cùng hai người kia giống nhau sao? Dạng này vừa đi ra ngoài nhưng là sẽ trở thành cái xác biết đi à. Hai người bọn họ thì nhất định sẽ trở thành cái xác không hồn. Vân Tùng nhớ tới chuyện này. Xác thực nguy hiểm. Từ điểm đó mà xem Bì Tiêu đối với hắn xác thực không có cái gì địch ý. Nếu không Bì Tiêu thuận hắn ý tứ dẫn hắn rời đi Phật quang tiến vào 9 tầng liền có thể. Bì Tiêu có thể chống cự 9 tầng trong đất bóng tối xâm nhập. Vân Tùng nhưng là chưa hẳn. Biết đạo lý này hắn vỗ vỗ Bì Tiêu bả vai. Lão Bì, ta triệt để tin tưởng ngươi lời nói. Bì Tiêu nói ra, vậy ngươi có thể hay không gọi ta Lão Triệu hoặc là Triệu Nao? Ta phải lợi dụng cái thân phận này. Còn có thật nhiều người không có đạt được trừng phạt. Ta muốn trừng phạt bọn họ. Vân Tùng nói ra, hảo, Lão Bì, là Lão Triệu, Minh Bạch, Lão Bì, được rồi. Ngươi tranh thủ thời gian điểm bên trên đèn. Cho ta cho mượn hộp quẹt. Đi, đi thôi. Một người một chiếc đèn. Vân Tùng kéo A Bảo cùng Triệu Nao đứng chung một chỗ. Triệu Nao lại để cho hắn chờ một lát. Chạy tới sắp chết rơi Tư Mã Dịch đám người quần áo cho sờ toàn bộ. Lục thi thể về sau hắn mừng khấp khởi trở về. Sau đó lấy ra một khối màu vàng sáng ngọc thạch tại trên quần áo dùng sức xoa một lần. Xẹt xẹt một tiếng vang, ngọc thạch phát ra một đạo nhu cùng ánh sáng màu vàng. Trắng như tiết Phật quang lập tức tan biến. Hai người xuất hiện ở trong bóng tối. Vân Tùng ngạc nhiên nói, nguyên lai là cái này. Đây là Long Ngọc, tại Phật quang chiếu rọi xuống. Hắn rốt cục nhận ra loại ngọc thạch này thân phận. Trước đó tại đáy biển giao tộc trong địa bàn, hắn đã từng thấy qua loại ngọc thạch này. Đây chính là Long Ngọc. Trong tay hắn cũng có một khối. Mao Bất Kiến lúc ấy cho hắn chính là Long Ngọc. Bất quá khi đó tia sáng quá kém. Tăng thêm hắn bị ngọc thạch ma sát biết phát sáng cái này đặc tính hấp dẫn. Thuận dịp không có hướng Long Ngọc trên người nghĩ. Long Ngọc ma sát phát ra ánh sáng có thể xua đuổi Phật quang. Hai người lại xuất hiện ở 9 tầng. Vân Tùng nói ra, dạng này chúng ta ra ngoài đi. Như thế nào ra ngoài? Bì Tiêu giơ lên linh đăng, ánh đèn chiếu sáng trên mặt hắn vẻ kinh ngạc. Huynh đài, ngươi cái gì đều không biết thì dám vào 9 tầng. Vì sao? Ta xem ngươi không giống như là như thế lỗ mãng người. Chẳng lẽ ngươi là ngộ nhập nơi đây? Vân Tùng không kiên nhẫn nói. Chính là tìm ngươi dẫn đường cùng đi ra. Không có ngươi ta cũng có thể ra ngoài. Ta đây là cho ngươi cái cơ hội biểu hiện. Hắn không phải khoác lác. Không có ba điểm tam không dám lên lương sơn. Không có khối kim cương không ngăn cản đồ sứ sống. Trước đó hắn dám vào mảnh này hư vô hắc ám bên trong. Cũng là bởi vì hắn biết rõ lệnh hồ cha có thể dẫn hắn ly khai cái này chỗ. Mà hắn sở dĩ biết rõ điểm ấy. Là bởi vì lệnh hồ cha một mực rất bình tĩnh đối ở hắn trên lưng. Đồng thời không có kinh sợ cùng lo nghĩ. Lệnh hồ cha quá gặp su cắt tị hung. Sao thích hên tránh xấu? Nó phi thường quý trọng cái mạng nhỏ của mình. Nếu như là đi tới một mảnh gặp bị vây không gian nó đã sớm giả chết. Bì Tiêu cho là hắn mà nói là cho bản thân kéo tôn. Thuận dịp thuận miệng nói ra. Vậy ta cũng là tạ ơn ngài. Nói xong hắn lại lấy ra Long Ngọc. Sau đó hướng Vân Tùng chen chớp mắt. Ngươi biết ta vừa rồi vì sao nói 9 tầng địa tương làm tại U Đô Đại Quảng Trường sao? Vân Tùng nói ra, không biết, Bì Tiêu khẽ giật mình, gật gật đầu, không ngoài dự liệu, sau đó hắn lại nói, bởi vì nơi này thực sự là một chỗ vong nhân hội tụ đại quảng trường. Hắn nói ra đem Long Ngọc dùng sức xoa ở trên người. Ánh sáng khác thường phát sáng lên. Bì Tiêu hướng chung quanh nhìn một chút. Thầm nói. Vận khí không tốt. Đi. Lại đến. Vân Tùng lơ ngơ. Đây là làm nha. Hắn giơ linh đăng tùy ý đi. Đi tới liền sẽ dùng Long Ngọc ở trên người xóa sạch lập tức chế tạo ra ngắn ngủi quang mang. Quang mang sáng lên. Diệt đi. Quang mang vừa sáng bắt đầu. Lại diệt đi. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau. Ngay tại Vân Tùng nhịn không được muốn chất vấn hắn thời điểm. Long Ngọc quang mang lần thứ hai phát sáng lên. Tia sáng dịu dịu bên trong. Có bóng người chợt lóe lên. Hắn vô ý thức đè lại Triệu Nao bả vai thấp giọng nói. Đừng động. Triệu Nao là kích động nói. Tìm đến chỗ rồi. Hắn lại từ trong túi áo lấy ra một khối Long Ngọc. Hai khối Long Ngọc cùng một chỗ phát ra ánh sáng. Theo hắn ma sát kịch liệt. Long Ngọc phát ra quang mang trở nên sáng rỡ. Sau đó hắn đối Vân Tùng nói ra. Ngươi là Di Hoàng tộc người. Biết rõ đây là Long Ngọc. Cái kia nên biết rõ tác dụng của nó a. Vân Tùng nói ra. Không rõ lắm. Bất quá ta cũng có một khối. Triệu Nao nghe lời này một cái càng kích động. Ngươi đã có Long Ngọc không tranh thủ thời gian bắt mà ra. Dùng sức ma sát nó, để nó phát sáng, sau đó chúng ta liền có thể tiến vào U Đô, cụ thể mà nói là tiến vào U Đô Uổng Tử Thành. Long Ngọc lẫn nhau ma sát phát ra quang mạnh hơn, nhưng tiêu hao vậy rất nhanh, liền cùng hai khối thạch cao bản lẫn nhau ma sát một dạng. Theo quang mang sáng lên, Vân Tùng thấy được một cái khác phó tràng cảnh, bằng phẳng chỉnh tề đường phố hướng về phía trước lan tràn. Hai bên đường phố có phòng ốc hữu chiêu bài, đầu đường có quầy hàng, cũng có người tại nhẹ bỗng lui tới. Để cho hắn ngạc nhiên là, nơi này phòng ốc không có cửa sổ chỉ có cửa nhỏ. Lối kiến trúc khác lạ, hoặc là hai bên hẹp trung gian rộng, hoặc là cùng một phần mộ lớn bao một dạng. Mặc kệ loại kia ngoài phòng đều chất đống lấy một chút hoàng bạch đồ vật. Hoàng sán lạn, liếc xinh đẹp. Rõ ràng là thoi vàng bạc khối. Vân Tùng nhịn không được xoa con mắt. Đây chính là trong truyền thuyết âm phủ. Triệu Nao nói ra. Không tệ. Cái này chính là các ngươi người ta nói âm phủ. Vân Tùng đột nhiên có chút sa sút tinh thần. Mình rốt cuộc còn có thể hay không trở lại địa cầu. Hoặc có lẽ là bản thân liên quan tới địa cầu tất cả ký ức phải chăng là thật. Dựa theo hắn trước kia học thức. Âm phủ là không tồn tại. Hiện tại mắt thấy mới là thật, làm Long Ngọc phát ra quang đủ mãnh liệt, Triệu Nao cùng Vân Tùng cùng một chỗ cất bước hành tẩu. Sau đó bước vào âm phủ con đường, quán ven đường vị cùng cửa hàng cùng người đang lúc không sai biệt lắm. Có y phục, có vải vóc, có gạo diện tạp hóa thịt, cái này khiến Vân Tùng trở nên hoảng hốt. Hắn đang muốn quan sát tỉ mỉ mảnh này truyền kỳ không gian. Lại nhìn thấy rất nhiều không biết là người hay quỷ đồ vật hướng một chỗ đầu đường chạy tới. Vừa chạy một bên có âm thanh truyền mà ra. Xem náo nhiệt, nhanh đi xem náo nhiệt. Đi âm người nội chiến. Có ý tứ, người phương ra đến báo thù. Hắc hắc, một lần này có chuyện vui rồi. Triệu Nao nghe nói như thế nói ra. Đi âm người nội chiến. Người phương ra, là phương thập thất. Đi, đi xem một chút. Hắn bên này nói ra Vân Tùng một bên kia đã đi. Không phải Vân Tùng nghĩ tham gia náo nhiệt, là A Bảo thích tham gia náo nhiệt. Nhìn thấy nhân ảnh hướng đầu đường chạy nó vậy đi theo chạy. Trên thực tế không cần đến bọn họ đi tham gia náo nhiệt. Náo nhiệt chủ động trình lên trước mặt bọn hắn. Một chỗ sung làm gian hàng bàn gỗ từ trong đám người phi mà ra. Có nữ nhân dẫm lên bàn gỗ tới phía ngoài bay tán loạn. Mà ở người này phía sau là cái người giấy thiêu đốt, toàn thân liệt diễm, đúng là bọn họ thấy qua phương thập thất, bay tán loạn ở phía trước nữ nhân hét lớn, thập thất, việc này là ta ra làm không được chúng ta có thể bù đắp nhà ngươi. Vấn đề này có thể đàm luận, không cần không phải sinh tử tương bác a. Phương thập thất thanh âm truyền mà ra. Ngươi ỷ vào âm sai chỗ dựa làm sằng làm bậy. Phương gia ta cũng liền nhịn. Cũng là ngươi hậu nhân vậy mà ỷ vào ngươi dám hại ta nghĩa đệ cả nhà. Hơn nữa còn là ngươi hậu nhân khinh người quá đáng. Ta cái kia đại chất tử không thể không phản kích. Kết quả ngươi hậu nhân kia vậy mà bởi vì bọn hắn phản kháng liền giết cả nhà của hắn. Không báo thù này. Sau khi ta chết như thế nào có mặt đi gặp bọn họ. Đám người tản ra. Người giấy sải bước đuổi theo. Nó trong lúc phất tay đều có liệt diễm dâng trào. Hỏa diễm theo mặt đất hướng phía trước siêu siêu chui. Nữ nhân vừa rơi xuống đất liền có một đạo hỏa diễm như mãng xà săn mồi đi dây dưa nữ nhân chân. Nữ nhân lấy ra một nắm cho hương tung xuống. Hỏa diễm lập tức uể oải. Nàng lại tiếp tục chạy. Hướng về Vân Tùng hai người phương hướng mà đến. Vân Tùng cũng không muốn tùy ý đi lẫn vào người ta mâu thuẫn. Thế là mau nhường đường. A Bảo không vui. Nó cho rằng nữ nhân này hướng nó chạy tới thái độ quá khí thế hùng hổ. Cái này thuộc về khiêu khích. Nữ nhân tốc độ so người giấy nhanh. Hơn nữa giấy người ngọn lửa trên người càng là thiêu đốt năng lực của nó càng yếu. Nhìn thấy bản thân khó có thể đuổi kịp nữ nhân. Người giấy cũng nhìn thấy Vân Tùng cùng Triệu Nao hét lớn. Triệu tiên sinh giúp ta ngăn lại nó. Triệu Nao lập tức hai mắt tinh quang lóe lên hét lớn. Thay trời hành đạo, Vân Tùng đang muốn sợ hãi thán phục nó lòng hiệp nghĩa. Đến mức hắn đều muốn hoài nghi cuộc sống. Đầu tiên là giảng đạo đức lão thử tinh về sau là thay trời hành đạo bì tiêu. Bây giờ yêu ma tinh quái chuyện gì xảy ra. Kết quả Triệu Nao một cái bước xa bước ra. Sau đó trượt chân trên mặt đất. Đã cho Phương Thập Thất khai báo lại không có đi trêu chọc cái này nữ quỷ. Nữ quỷ hiển nhiên khám phá ý đồ của hắn liền mang theo đắc ý cười khẽ tiếp tục chạy trốn. Phương Thập Thất xót ruột. Lại kêu lên. Một bên cái kia trẻ trung. Giúp ta ngăn lại nó. Ta cho ngươi biết lúc ấy bên cạnh ta người kia tình huống. Nó không phải của ta người. Nó là hướng ngươi đi. Vân Tùng biến sắc. Một bả nhấc lên A Bảo ném ra ngoài. Ta bảo, chơi nó. A Bảo lăng không mở đạp đem không kịp đề phòng nữ quỷ cho đạp rơi vào ven đường. Nó sau khi hạ xuống lại lật thân mà lên lại muốn chạy trốn. Mà mập gió lốc A Bảo đã giết tới. Cái này nữ quỷ cũng không lợi hại. Nếu không cũng sẽ không bị Phương Thập Thất đuổi giết thảm liệt như vậy. A Bảo triển khai tư thế cuốn lấy nó. Trước vọt về sau nhảy lại là xuất chảo lại là mở gạm. Đem nữ quỷ dọn dẹp liên tục thét lên. Phương Thập Thất chạy tới. Nữ quỷ cắn răng một cái đẩy ra một sấp dày tàn hương. Nó muốn mê hoặc A Bảo con mắt. Nhưng nó không hiểu rõ A Bảo dũng mãnh. A Bảo xác thực bị mê hoặc con mắt. Tuy nhiên lại không lui lại. Nó một lần cuối cùng thấy rõ nữ quỷ phương vị tới một cóc nhảy. Nhảy tới nhấn ngược lại nữ quỷ vung chảo thì đập. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.